Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, bắt cóc tống tiền. Đám gió đen bình nguyên, gió đang gào thét, cơ giáp lò động lực đang gầm thét, đóng giám sát và điều khiển. Phương Tiên đem ghi chép dụng cụ tắt đi, nội tâm sát cơ bắt đầu bừng bừng, trộm hỏa người tổ chức. Thật sự là trúng phong. Ta mới đại nhị, đại học năm 2, liền liên tục không ngừng địa liên hệ. Có phần chỉ vì cái trước mắt a, là lần trước hạ tinh thần sự tình đưa tới hoài nghi, còn là lần này các lão bị chiêu mộ binh lính phản ứng dây chuyền. Đáng tiếc, tại cơ giáp sư đẳng cấp, ta chính là cái tiểu trong suốt, liền tư đồ VV đều không chiếm được tin tức. Ta làm sao có thể biết? Hắn động tác nhanh chóng, vượt qua từng cái một vực ngoại thiên ma nguy hiểm điểm. Đợi đến thương thảo địa điểm phụ cận, Phương Tiên lấy vũ thần bí quyết, thúc dục đại la động huyền bí quan. Không có cảm nhận được nguy hiểm gì, lúc này mới nghênh ngang địa đi tới. Ước định thương thảo địa điểm là một tòa sừng châu hình hắc sắc gò núi. Phương Tiên đến, lập tức phát hiện, đã có một máy cơ giáp chờ ở chỗ đó, không phải là khá lớn trung vũ thần ban đầu hiệu cơ, mà là rõ ràng định chế cơ giáp, có trôi chảy đường cong, thuần trắng ngoại hình, trả lại khiêng một bả năng lượng cao phá giáp thương, như vũ thần hiệu như vậy phổ thông cơ hình, nếu như bị phá giáp thương ở trước mặt đánh trúng, sợ là muốn một phát nhập hồn, lập tức đại bạo. Thời điểm này, một đoạn thông tin thỉnh cầu cũng tiếp nhập cơ giáp. Tại Phương Tiên trước mặt, hiện ra nhất đạo màn hình, là đúng mặt cơ giáp người điều khiển, là nghệ đồng học, ngươi hảo. Bạch sắc cơ giáp buông xuống thương, khom người thi lễ một cái, cơ nhiên là ngươi, cha hoàn tử. Phương Tiên biểu tình ngưng trọng, không nghĩ được, ngươi cũng gia nhập trộm hỏa người tổ chức. Vũ thần đại học tân tinh, hoa lão đồ đệ, tương lai tất nhiên là cao tầng vũ thần chi tâm thiên phú giả. Cư nhiên cũng bị lừa dối tiến vào trộm hỏa người. Thật cao hứng là đồng học ngươi làm ra theo ta đồng dạng lựa chọn. Chúng ta đều lựa chọn đem hỏa chủng tản ra ngoài, cho tầng dưới cùng người mang đến hy vọng. Cha hoàn tử thanh âm thoáng trầm thấp, tại vũ thần tinh ra. Thậm chí còn có từng khỏa chuyên môn bị trở thành bãi rác tinh cầu. Chỗ đó thổ dân bị tùy ý đồ sát, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cho nên, người chính là vì giấc mộng này, gia nhập trộm hỏa người. Phương Tiên có chút minh bạch, cha hồn tử trên người kiếp vận làm thế nào tới rồi. Vậy ngươi thỉnh cầu gặp mặt, đến cùng là vì cái gì? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đặt câu hỏi. Có chút hứng thú về phần giết người diệt khẩu kế hoạch, liền tạm thời đè xuống, là về tiểu đội chúng ta trục phong người một cái nhiệm vụ. Chúng ta chuẩn bị sát nhập một cái huyết nhục chi ổ, cũng chính là vực ngoại thiên ma một cái tiểu trong sao huyệt. Dẫn bạo tạc đạn, trọng thương thiên ma, cha hoàn tử nói, ta cũng cần ngoại viện, một cái huyết nhục chi ổ. Bên trong làm không tốt có trăng tròn cấp thiên ma tọa chấn. Phương Tiên sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi có nắm chắc sao? Đội trưởng của chúng ta là một vị võ thánh. Đồng thời trả lại đổi một mai, Thái Dương thần chi nộ. Cha hoàn tử trả lời. Vậy hẳn là có thể. Không cần ngoại viện a. Lại nói, ta loại này tinh ma cấp chiến lực, cũng coi như không hơn cái gì. Phương Tiên lắc đầu, bởi vì không có đáng tín nhiệm nhân thủ a. Trộm hỏa người tổ chức cần tài nguyên, cần kỹ thuật, cần các loại nghiên cứu tư liệu. Ta chuẩn bị tại đại chiến, đem tiểu đội chúng ta mấy đài cơ giáp báo hỏng, giao cho trộm hỏa người. Trừ đó ra, còn có một cái trọng yếu con tin bỗng nhiên không cần. Giá trị của một mình hắn, so với cái gì đều đại. Cha hoàn tử cười tủm tỉm nói, ta một người có chút không dám động thủ, cần người hỗ trợ. Yên tâm, ta sẽ sớm đen bọn họ ghi chép dụng cụ. Chỉ cần làm được gọn gàng, đại bản doanh sẽ không phát giác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Tiên nhìn qua nàng, nội tâm đột nhiên hiện ra một câu độc miệng. Từng cái la lị cắt ra, bên trong đều là đen đấy. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại trong cảm ứng của hắn, quanh quẩn tại trà hoàn tử bên người kiếp vận, trở nên càng nồng đậm. Thiên ma tinh, chủ chiến trận, vực ngoại thiên ma đại bản doanh ngoài. Các lão khống chế lấy cơ giáp, đem một mảnh long hình bộ dáng vực ngoại thiên ma xé thành mảnh nhỏ. Rốt cục tới, hợp với mấy lần lấy máu, mấy lần đại quy mô tiến công. Rốt cục tới đem vực ngoại thiên ma chiến tranh tiềm lực tiêu hao đến cực hạn sao? Các lão, hoa lão, căn cứ, thiền, suy tính. Tiếp qua 31 tiếng đồng hồ 27 phút đồng hồ 36 giây. Chính là vực ngoại thiên ma ngọn nguồn, suy yếu nhất thời điểm. Cũng là chúng ta tìm cách mấy trăm năm lớn nhất cơ hội. Một máy toàn thân kim quang cơ giáp phát ra mênh mông cuồn cuộn thanh âm. Vì nhân loại, vì vũ thần, chỉ cần lần này thắng lợi, đều có thể triệt để giải quyết vực ngoại thiên ma phiền toái. Đến lúc đó, võ của chúng ta vận, sẽ bao phủ càng nhiều tinh hệ, trở thành trong vũ trụ duy nhất siêu cấp văn minh. Võ vận hưng thịnh, võ vận hưng thịnh, giờ khắc này. Đến từ rất nhiều bất đồng thế lực cực hạn cơ giáp sư nhóm. Trước đó chưa từng có địa đoàn kết lại với nhau, vì cùng một mục tiêu mà nỗ lực. Đám gió đen bình nguyên, Phương Tiên không biết đạo nhất trận nhằm vào vực ngoại thiên ma ngọn nguồn tổng tiến công đã đang nổi lên, lúc này đang chờ đợi tại một chỗ huyết nhục chi ổ bên ngoài. Đóng lại sở hữu năng lượng lô cùng thông tin, yên lặng ẩn núp. Quả nhiên, này trà hoàn tử xấu hổ lòng dạ ác độc, chuẩn bị lừa rồi tất cả trục phong người tiểu đội, đem bọn họ cơ giáp mang cho trộm hỏa người tổ chức. Cơ giáp cùng chân khí duy nhất, ngoại nhân vô pháp khu động, nhưng có thể lấy ra nghiên cứu, một ít mô đun dỡ xuống tới cũng là món lợi cách xù. Còn có lò động lực, trừ đó ra, còn có một vị võ thánh di sản. Bắt cóc tống tiền bỗng nhiên không cần, lại càng là có thể bán cái giá tiền rất lớn. Vì sao ta cảm thấy có chút không đúng? Phương Tiên cảm giác có chút kỳ quái. Vì kiếp lực đã làm này một chuyến, ta liền thực thành trộm hỏa người một thành viên. Hạ không được thuyền a. Thế nhưng, trà hoàn tử có chút vai chính mệnh vận, cho nên nàng đứng bên này mới có thể là chính xác. Sẽ ở tương lai cầm quyền, vì lợi ích tối đại hóa, cùng nàng đứng chung một chỗ là đầu tư tương lai, hồi báo rất lớn. Ngay tại suy nghĩ đồng thời, mặt đất đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Phương Tiên thấy được một vòng thái dương từ huyết nhục chi ổ phương hướng từ từ bay lên, giống như chúng hạch bình trưởng đồng dạng, là thái dương thần chi nộ. Trục phong người tiểu đội động thủ, kịch liệt sóng xung kích mãnh liệt mà đến, cày khai mở mặt đất, nhưng đối với cơ giáp mà nói, cho dù không được cái gì, Phương Tiên thần sắc lạnh lùng, khởi động cơ giáp, ẩn núp hướng chiến trường. Không, không nên động thủ. Đúng lúc này, từ trong máy truyền tin, truyền đến trà hoàn tử khẩn cấp thanh âm, tin tức sai lầm. Huyết nhục chi ổ bên trong trăng tròn cấp thiên ma. Không chỉ một đầu, nổ chết một đầu nhuyễn trùng chi mẫu. Còn có một đầu ảnh xí ma. A, hả, Phương Tiên bỗng nhiên dừng bước lại. Xảy ra vấn đề sao? Chẳng lẽ trà hoàn tử sẽ chết? Rất không có khả năng a. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước. Một đội cơ giáp thương hoảng sợ chạy trốn. Thấy được hắn. Lập tức phát ra tràn ngập kinh hỉ thông tin. Vị này cơ giáp sư, thỉnh cầu tiếp viện. Viễn trình của chúng ta thông tin cùng ghi chép dụng cụ đều hư mất. Phương Tiên thấy được, bọn họ trả lại khiêng hai bệ phá toái cơ giáp. hẳn là bọn họ đội trưởng cùng trà hoàn tử. Này, xem ra trà hoàn tử thấy được tình huống có biến, còn không có phát động. Trục Phong người tiểu đội như cũ cầm nàng đương đồng đội, vẫn là mang theo nàng chạy trốn, khác phương hướng không chạy. Hết lần này tới lần khác đụng đến nơi này của ta. Đây là mệnh vận chi tử kinh khủng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.